Đông Phương Mặc thật muốn nhảy dựng lên a. Thật vất vả trầm ổn một chút tâm thần, hắn mới bắt đầu tiến vào chính thức luyện binh. Tại cái này cái cự đại thủy tinh bối xác bên trong, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khí lực, Đông Phương Mặc đổ mồ hôi như mưa. Đã sớm ở trần, sau cùng một đạo cấm chế triệt tiêu về sau, Đông Phương Mặc trước mắt xuất hiện hai hàng thủy tinh bảo kiếm. Mặc dù là trong suốt kiếm thể, nhưng là mặt ngoài hiện ra chói mắt thất thải quang mang. Thật giống như rất phổ thông tia sáng trải qua những này thủy tinh bảo kiếm phản xạ về sau. Chính là như vậy mỹ lệ thất thải quang mang. Đông Phương Mặc mỉm cười, đầu ngón tay khinh niệm, dòng dã 21 giọt máu tươi từng cái bay ra, rơi vào những này thủy tinh bảo trên thân kiếm. Chỉ cần Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, những này kiếm thủy tinh liền đồng loạt bay lên, vây quanh Đông Phương Mặc. Nhận chủ kỳ binh, quả nhiên không uổng phí ta nhiều ngày như vậy vất vả. Nhìn xem dòng dã 21 thanh nhận chủ kỳ binh rơi vào trong lòng bàn tay của mình, Đông Phương Mặc biết, phẩm cấp tất cả đều không kém. Lãnh Nhược Ảnh ở một bên nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, thật choáng váng, đây là một loại tình huống như thế nào? Liền xem như Tây Từ Tĩnh trai trưởng môn sông Tan sư thái đều sẽ thất thố a. Bởi vì cái này chàng diện thực sự là quá làm cho người rung động. Dĩ nhiên toàn bộ đều là nhận chủ kỳ binh. Đông Phương công tử, cái này, toàn bộ đều là nhận chủ kỳ binh. Lãnh Nhược Ảnh có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu, như vậy, cái kia Thúc Khải học tính mạng, ta cũng có thể tùy ý thu hoạch được, không phải sao? Cái này Thúc Khải học đã chạm đến Đông Phương Mặc danh giới cuối cùng, đã lên tất sát danh sách. Lãnh cô nương, ta mang ngươi sau khi ra ngoài, khả năng chúng ta vẫn là sẽ trở lại đối địch trạng thái đi. Đông Phương Mặc tại rời đi nơi này, trước đó vẫn là nhắc nhở một chút Lãnh Nhược Ảnh. Đông Phương công tử, người đối với ta như vậy, ta còn có thể cùng ngươi là đối địch tình huống sao? Lãnh Nhược Ảnh có chút thất lạc, nàng thực sự là nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ nói ra tuyệt tình như vậy tới. Bởi vì ngươi là Tây Từ Tĩnh trai đệ tử, ta là Cửu U Minh phủ người, cho nên tất nhiên là địch. Đông Phương Mặc thanh âm cũng có mấy phần lãnh ý. Đông Phương công tử bảo đảm ở tính mạng của ta, thoải mái kinh mạch của ta, càng là bảo vệ danh tiết của ta, ta liền xem như phản bội Tây Từ Tĩnh trai, cũng sẽ không đối địch với Đông Phương công tử. Lãnh Nhược Ảnh mười phần trịnh trọng nói. Đông Phương Mặc hơi trầm mặc một hồi. Lãnh cô nương, người nếu là không đối địch với ta, người cũng đã biết, phải có bao nhiêu người đối địch với ngươi sao? Lãnh Nhược Ảnh đã không lo được quá nhiều, cũng không để ý Đông Phương Mặc lạnh lùng, bởi vì nàng biết, Đông Phương Mặc trái tim kia, tuyệt đối không phải như thế lạnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.